Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 216. Trang bị cho Ryu, góc truyện audio.com. Nhìn Christina mừng rỡ không thôi, cầm lên tiếng, cần gì phải tỏ ra ung sướng đến vậy? Chờ chúng ta có thể lên được tầng cao hơn, lấy được nhiều nguyên liệu quý giá hơn thì khi đó trang bị càng thêm ngon lành. Mấy loại trang bị này chỉ sợ đến lúc đó các ngươi lại cảm thấy chán mà vứt đi ấy chứ. Ai chán chứ, với bộ trang bị như thế này, bổn tiểu thư xem ai dám ăn hiếp ta nữa. Nói rồi vứt cho Cầm một cái ánh mắt khiêu khích, rõ ràng người mà cô nàng nói đến ở đây là Cầm A. Cầm cũng không thèm để ý đến, trẻ con thì chấp cái gì. Anh chàng đưa ánh mắt về phía Ryu. Ryu, đến lượt đồ của nàng rồi. Nói rồi Cầm để lên bàn một bộ đồ giáp nhẹ màu đen tuyền nhưng mà không che giấu được sự bất phàm của nó. Ám dạ khôi ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 600, phòng thủ, cộng 150, nhanh nhẹn, cộng 50, năng lượng, cộng 300, máu, cộng 1000. Kèm theo kỹ năng, ưng nhãn, tăng 30% tầm nhìn, có thể nhìn thấy trong đêm đồng thời có khả năng ẩn nấp hơi thở. Ám dạ khải ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 200, phòng thủ, cộng 200, né tránh, cộng 140, máu, cộng 2000. Kèm theo kỹ năng, ẩn nấp, khi không trong trạng thái chiến đấu, có thể tiến vào trạng thái ẩn thân, không thể tấn công kho duy trì trạng thái này. Mỗi giây ẩn thân tiêu hao 1 năng lượng, sau khi thoát chiến đấu 5 phút có thể khởi động lại. Chú ý, ẩn thân không phải là biến mất, khi dính chiêu vẫn có thể hiện thân. Ám dạ ngoa ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 250, nhanh nhẹn, cộng 120, tốc đánh, cộng 15%. Kèm theo kỹ năng, tăng tốc, khi không tham gia chiến đấu tăng 30% nhanh nhẹn. Ám dạ hộ thối ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 400, phòng thủ, cộng 150, nhanh nhẹn, cộng 80, máu, cộng 1000. Kèm theo kỹ năng, bật nhảy chủ động, tăng độ cao khi nhảy lên, độ cao có thể đạt được tùy theo nhanh nhẹn cùng khả năng bộc phát. Ám dạ hộ thủ ám kim đỉnh cấp LV400. Tấn công, cộng 300, phòng thủ, cộng 250, chí mạng, cộng 10%, máu, cộng 1200, ám giả kiếm kim cương cấp LV400, tấn công, cộng 850, tốc đánh, cộng 30%, tỷ lệ chí mạng, cộng 20%, xuyên giáp, cộng 10%, kèm theo kỹ năng, xuyên phá, bị động, kích hoạt khi tấn công vào chỗ yếu của địch nhân, tùy vào vị trí mà tăng theo tấn công, tối đa tăng 100% tấn công. Kịch độc tấn công, khi chiến đấu, vết thương có thể tạo ra hiệu ứng đổ máu. Đồng thời kích hoạt thuộc tính này khiến cho đối thủ giảm 3% toàn thuộc tính và gây ra tình trạng trúng độc giảm 100-10.000 máu mỗi giây tùy vị trí. Hiệu quả bộ đồ, 2 kiện, tăng 120 tấn công, 20 nhanh nhẹn. 3 kiện, tăng 300 tấn công, 30 nhanh nhẹn, 40 né tránh. 4 kiện, tăng 530 tấn công, 35 nhanh nhẹn, 50 né tránh. 5 kiện, tăng 850 tấn công, 35 nhanh nhẹn, 50 né tránh, 5% tốc độ đánh. 6 kiện, tăng 1050 tấn công, 40 nhanh nhẹn, 50 né tránh, 5% tốc độ đánh, 5% chí mạng. Kèm theo kỹ năng, ám sát thần chủ động. Khi kích hoạt, người chơi tăng 100% tốc độ đánh, 100% tốc độ chạy và 100% chí mạng trong 1 phút. Khi tấn công có thể khiến địch nhân mê muội trong 2S đánh vào đầu 100% mê muội. Thời gian hồi chiêu, 3 ngày, cường đại quá cường đại. Nói không ngoa chứ Ryu sau khi mặc bộ đồ này nên thì miểu sát Christina. Đầu tiên dùng ẩn thân đến đằng sau rồi cho một phát mê muội. Đánh chán đánh chê hết 3S, chờ Christina phát động tốc biến thì mở ám sát thần đuổi theo mà ung dung đánh đi. Tuy rằng Christina sau khi mặc bộ đồ lên thì máu cũng không còn giấy nữa nhưng mà với 10% bạo kích cùng kỹ năng xuyên phá tăng tấn công thì cô nàng cứ phải gọi là xác định đi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Christina, góc truyện audio.com, thì có thể nói là khắc chế gắt gao những đối thủ thuộc loại công cao thủ cao nhưng nhanh nhẹn ít nhưng mà lại bị những người thuần tấn công nhanh và sát thương cao như là Ryu. Đúng là trên thế giới không có bất cứ nghề nghiệp nào hoàn mỹ cả mà. Trong lúc Cầm cảm khái thì Ryu cũng thay bộ đồ xong. Xem vẻ mặt của cô nàng thì khá là hài lòng đó. Đến đây thì Cầm cũng không nhịn được nữa mà vứt ra một cái trinh sát thuật. Ryu Lion, LV401, máu, 17.000/17.000, năng lượng, 7.383/7.383, công 2.347, thủ 1.146, nhanh nhẹn, 648, né tránh 1012. Kỹ năng, xem xong chỉ số của Ryu cầm thấy mặc cảm không thôi. Quá kinh khủng a, nhất là nhanh nhẹn cùng né tránh. Nói không ngoa chứ, vào tầm ngắm của cô nàng thì chết không có chỗ chôn. Nhưng cảm khái là cảm khái chứ cầm vẫn thật sự cao hứng cho Ryu a. Dù sao thì nàng ấy mạnh lên thì bọn họ leo tầng càng nhanh. Giờ đây Ryu có xuyên thấu thì không cần lo đến vấn đề không thể nào xuyên thủng giáp của quái vật nữa rồi. Lần này nếu mà gặp lại con kinh công kia đảm bảo bọn họ sẽ cho nó SM luôn. Tất nhiên nói thì nói thế cho bỏ tức chứ thật ra với thực lực của bọn họ bây giờ chiến đấu cùng kinh công vẫn còn có phần quá sức a. Nhất là cái chiêu thức cuối. Quá kinh khủng mà, nhưng mà chỉ cần bọn họ thực lực lại tăng thêm thì chỉ cần 4 người solo con kinh công đó cũng không phải là không thể a. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Chuyện bây giờ là chỉ đạo hai cô nàng quen thuộc với trang bị đã. Bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy thuộc tính của trang bị a. Do đó cầm lại bỏ công bỏ sức ra để thông báo chi tiết các kỹ năng mà tràn bị mang lại cũng như hướng dẫn một chút cách dùng những kỹ năng đó. Khó nói mấy cô nàng cứ há hốc mồm ra nghe cầm giảng giải a. Athena dường như là đã có sức miễn dịch với những gì mà cầm có thể mang lại nên cũng không tỏ ra quá sức kinh ngạc nhưng mà cô vẫn không nhịn được kêu lên. Không ngờ ngươi lại có thể phụ ma cho trang bị a. Theo ta biết người có thể làm như thế ngoài tinh linh ra thì chỉ có một gia tộc mà thôi. Nhưng gia tộc đó cũng có quan hệ với tinh linh, chẳng lẽ, ngươi là con lai, mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi tai của cầm, cầm có thể phụ ma là bằng chứng tốt nhất anh chàng có liên quan đến tinh linh. Thậm chí có thể là tinh linh cũng không chừng, nếu như thế cũng không khó lý giải vì sao cầm có thể mạnh đến thế a. Nếu là tinh linh thì để có thể đạt đến tuổi này thì cầm cũng cần ít nhất hơn 50 năm. Bằng đấy có thể nói là khá đủ rồi a, nhưng mà cầm lại thấy khó chịu. Bị mọi người nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà không khó chịu cho được. Anh chàng hừ lạnh nói. Hừ, mấy người thấy ta lớn lên còn nói ta là tinh linh được hả? Có tinh linh nào phát triển rõ rệt qua từng năm như ta không? Ta là người ok, quả thật tinh linh lớn lên rất chậm không thể nhanh như vậy. Nhưng mà bán tinh linh thì không đồng dạng a. Bọn họ tuy là tinh linh nhưng mà vẫn có tuổi thọ như người bình thường chủ là sống thọ hơn mà thôi. Tên này có khả năng là bán tinh linh. Bán tinh linh cái gì chứ? Có thấy ta dùng pháp thuật bao giờ không? Ta là người hiểu không? Chỉ là một người đặc biệt thôi. Được rồi, mấy người không nên trên chọc cầm nữa. Dù sao hắn vẫn còn đang ốm mà. Đó là Athena, không ngờ bà cô này lại giải vây cho cầm a. Anh chàng cảm kích nhìn nàng nhưng mà ngay lập tức bao tâm tình cảm kích bay mất tiêu. Các ngươi phải hiểu cho hắn. Sống cùng một đám phụ nữ, lại còn bắt ăn mặc. gocchuyenaudio.com Như phụ nữ thì hắn bị tổn thương tâm lý và không muốn nhắc lại là đúng rồi. Mấy người không nên là như thế. Cầm có xúc động sách kiếm chém cô nàng a. Ai là người không có tâm lý bình thường. Đó là bắt buộc có được không? Đã thế còn nhận ánh mắt đồng tình của mọi người làm cầm càng cay cú không thôi. Rõ ràng bọn họ đều cho là cầm ngày xưa sống trong rừng rậm phải giả gái để hòa đồng cùng chúng tinh linh đây mà. Ta là người có được hay không? Nhưng mà cầm cũng tự biết thân biết phận mà không nói ra. Dù sao hắn cũng chỉ có một cái miệng làm sao đấu bây giờ. Thôi thì hảo hán trả thù 10 năm chưa muộn, cầm hít một hơi thật sâu để mà kìm nén cái cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Athena và nói. Còn đây là thứ ta làm dành riêng cho cô, rồi cầm phất tay và một thanh thương xuất hiện, cách chương.